Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 659, sâu xa. 34 Càng, hướng ra lão đại hai nhi tử, vừa rồi tại đường lên gặp tai nạn xe cộ, bị một chiếc quá tải treo trực tiếp đụng tới, xe hư người chết, hướng ra lão đại choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Ở Hồng Kông địa giới, có ai dám đối với hắn nhi tử hạ thủ? Tiểu tử, lão tử ta làm thịt ngươi. Hướng ra lão đại điên cuồng hét lên, nhưng là sau một khắc, Diệp Phi đao lại xuất hiện ở hướng ra lão đại hầu dưới. Không có đâm vào đi, cũng là làm cho hắn cả người kinh hãi. Bây giờ còn chưa chuyện của ngươi tình. Thật tốt ngồi, chờ xem trọng đùa giỡn đi. Diệp Lăng cười nhạt, sau một khắc, tất cả mọi người điện thoại đều không ngừng vang lên, vô cùng chói tai. Những người này nghe được điện thoại reo về sau, đều là trong lòng run lên. Chẳng lẽ, nhà mình phải giống như hướng ra, con cháu tất có tử thương ấy ư? Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Căn bản là không có cách tiếp thu a. Tiếp thông điện thoại về sau, bọn họ đầu tiên là thấp giọng hỏi người nhà an toàn. Khi biết được người nhà đều không sao về sau, bọn họ lại bỏ vào một cái không thể tin được tin tức. Bọn họ hết thảy nhà sản nghiệp đều bị trả thù tính hủy diệt đả kích. Bất kể là ở quốc nội hoặc giả nước ngoài, mặc kệ bất kỳ một cái nào lĩnh vực, toàn bộ lọt vào tổn thất thật lớn. Hơn nữa đã tra ra được là do Rothschild gia tộc, Hoa Mỹ tập đoàn liên thủ làm trống không đây hết thảy. Cổ phiếu rung chuyển, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đền hầu như táng ra bại sản. Hướng ra lão đại lại nhận được một chiếc điện thoại. Bọn họ ở Bảo Vịnh, quốc nội, nước ngoài tạo dựng lên đường khẩu, đưa tin địa điểm, toàn bộ đều bị tương đương thế lực điên cuồng ngăn chặn. Đặc biệt Bảo Vịnh càng là từ Tứ Hải Bang Long đầu Lưu Tứ Hải tự thân hạ lệnh. Ở ngắn ngủn trong vòng 10 phút, toàn bang xuất động, lấy lôi đình chi thế quét ngang tất cả đường khẩu. Choáng váng, tất cả mọi người choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có không có người có thể nói cho hắn biết nhóm? Bọn họ đây là cùng toàn bộ thế giới là địch nha. Không có khả năng a. Của cải phong phú bọn họ, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, bị quét ngang, cổ phiếu tổn thất thảm trọng, thực nghiệp cũng là thảm bị hãm hại. Chư vị, tiếp đó, có phải hay không nên tính một chút chúng ta chướng rồi hả? Diệp Lăng đứng dậy, nhún vai, những thứ khác hết thảy đại lão, từng cái tất cả đều ngẩn. Ta dựa vào, cái này cũng chưa hết đây, còn có chướng có thể coi là... Diệp Lăng, tất cả đều là lão hủ sai. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Ta chỉ cầu ngươi cho Hà gia bảo lưu một điểm hương hỏa. Hà lão sinh không thể yêu. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Không có ai biết vì sao. Không có ai biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người. Từng cái ở Hồng Kông hô phong hoán vũ đại lão, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng Diệp Lăng con mắt, từng cái đều là cúi đầu. Hướng ra lão đại, biết bao không ai bì nổi. Bây giờ nhị tử bị giết, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám mọc lên một tia trả thù ý niệm trong đầu. Thanh niên trước mắt, giống như một cái như thần, không gì làm không được. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Lăng đột nhiên lên tiếng điên cuồng gào thét. Tiếng cười càng ngày càng xa. Không có biết một đêm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết Hà gia đêm hôm ấy không có máu chảy thành sông. Hồng Kông phố miếu, Diệp Lăng cùng Diệp Phi Lý Thiên Hạo đi ở náo nhiệt đường phố trên. Tối hôm qua, mấy đại gia tộc thần phục, hoàn toàn thua. Diệp Lăng tha bọn họ một mạng, không có tạo lớn hơn nữa sát nghiệt. Mà hôm nay, Diệp Lăng thì là phải dẫn Lý Thiên Hạo đi tới phố miếu, tìm được một vị bói toán giới cao nhân, ở Hoa Văn Hoàng tiêu thất mấy thập niên truyền thống. Bây giờ ở Hồng Kông rực rỡ hào quang, một gian ống lầu lầu hai, Diệp Lăng ba người gõ một cái đóng chặt phòng trong, đợi một phút đồng hồ tả hữu, môn giát chi mở, một người mặc một thân quần áo màu xám cho nam tử xuất hiện ở cửa. Có chừng 60 tuổi, chẳng qua tinh thần tốt, chứng kiến Diệp Lăng ba người có một tia kinh ngạc, không nói gì thêm. Trực tiếp mời vào trong nhà. Tần hội trưởng, chúng ta là nội lục tới, mộ danh mà đến, đặc biệt tới thỉnh giáo với ngài. Diệp Lăng khẽ cười nói, vị lão nhân này họ Tần, tên là Tần Căn Sinh, là Hồng Kông Huyền Học Hội hội trưởng, cũng là cùng nội lục Huyền Học Hội câu thông liên hiệp vinh dự hội trưởng. Tần Căn Sinh nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Diệp Phi hai người. Hít một hơi thật sâu, ba vị cũng đều không phải người bình thường a, đều là thiên chi kiêu tử, lão hủ ta không có gì có thể chỉ giáo. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Tần Căn Sinh bên người. Tần hội trưởng, hai chúng ta không có gì cùng ngài học, chủ yếu là hắn, Lý Thiên Hạo, Thiên Cơ Môn môn đồ, trưởng môn trưởng giáo đích truyền, Thiên Cơ Môn. Sư phụ ngươi là đạo minh chân nhân. Tần Căn Sinh trực tiếp đứng lên, thần sắc kích động. Một bên Lý Thiên Hạo gật đầu, đúng vậy a, Tần hội trưởng cũng biết sư phó ta danh hào a. Diệp Lăng ngẩn ra, tấm tắc, nhìn bộ dáng như vậy, trong này nhưng là không đơn giản a, chỉ định có chuyện gì tình. Vậy ta hỏi ngươi, sư phụ hiện tại thế nào? Hắn lão nhân gia đã hoàn hảo. Tần Căn Sinh đột nhiên nhớ lại một câu nói, làm cho tất cả mọi người ngẩn. Sư phụ, đạo minh chân nhân là Tần Căn Sinh sư phụ. Làm sao có thể, đạo minh chân nhân một mực đại lục hành tẩu, mà Tần Căn Sinh một mực Hồng Kông sinh hoạt. Căn bản cũng không có chút nào giao tế tuyến hai người. Làm sao lại có sâu xa đây? Sư phụ đã chết, bị Côn Lôn Sơn cửa Côn Lôn Tí Nô giết chết. Lý Thiên Hạo bi thương nói, con mắt đỏ bừng, hắn liền nghĩ tới dẫn hắn dạo chơi thế gian cái kia đạo nhân. Chuyện trò vui vẻ, âm dung tiếu mạo vẫn còn ở não hải bồi hồi, đáng tiếc người đã trải qua mất. Tần Căn Sinh tức thì ngẩn, trong ánh mắt, nước mắt cộp cộp rớt xuống, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất trên. Phác Thông hạ triều lấy Đông Phương quỳ xuống. Ân sư vang, Diệp Lăng cùng Diệp Phi nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong này thật sự có cái gì bọn họ không rõ ràng sự tình? Lý Thiên Hảo vội vã đem Tần Căn Sinh kéo lên. Tần hội trưởng, ngài đây là thế nào? Lệnh sư cùng ngươi chẳng lẽ còn có cái gì sâu xa ấy ư? Làm sao ngươi còn? Tần Căn Sinh đứng lên, lau đi khóe mắt lệ, viền mắt đỏ bừng. Sâu hấp một hơi, mời đi theo ta trong phòng một bên. Hai vị không có ý tứ, xin các loại, chờ. Diệp Lăng cùng Diệp Phi gật đầu. Tần Căn Sinh mang theo Lý Thiên Hạo đi vào một gian phòng ốc bên trong. Diệp Lăng cùng Diệp Phi nhìn nhau. Ngươi nói, cái này Tần hội trưởng, có phải hay không là đạo minh chân nhân thất lạc nhiều năm đồ đệ hoặc giả nhi tử? Diệp ca, ta phát hiện ngươi thật sự rất tốt bát quái a. Bất quá ta cũng cảm giác có thể ai. Diệp Phi bĩu môi, nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên cũng hưng phấn lên. Diệp Lăng thở dài, ai, một cái đường đường điều nghiên 18 năm Phật Pháp gia hỏa. Một buổi sáng hư hỏng a. Nửa giờ sau, hai người đi ra, Tần Căn Sinh cùng Lý Thiên Hạo đều là đôi mắt đỏ bừng. Vị này, là ta thất lạc nhiều năm sư huynh, sư phó ta đại đồ đệ. Lý Thiên Hạo thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói. Diệp Lăng tức thì trợn to tròng mắt. Ta dựa vào, nguyên lai là thực sự a. Phòng trong, thờ phụng, là sư phó ta trường sinh bài vị. Căn nhà kia bên trong, để, chính là đạo minh chân nhân trường sinh bài vị. Hương hỏa không ngừng. Lý Thiên Hạo sâu hấp một hơi.